Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, lạc lối khả năng. Về phần, Trầm Luân, chỗ kia là đối một ít tư tâm quấy phá doanh địa. Những cái kia trong doanh địa người quản lý cũng không lấy nhân tộc hưng thịnh làm mục tiêu. Vẻn vẹn vì tự thân nhu cầu tại quản lý doanh địa. Đem doanh địa những người khác xem như tư lương. Nếu như có thể, thậm chí sẽ đem người sống dùng để tế tự đại quỷ. Lấy thu hoạch được sinh tồn chi năng. Đây chính là Trầm Luân mà nói. Phía bắc cái kia doanh địa nếu là thật có cấp 3 linh trận sư. Như thế nào lại phái tới đây? Nếu là một cái sơ sẩy, đó chính là gà bay trứng vỡ. Phía bắc mấy cái kia người quản lý thực lực mạnh hơn bọn họ. Nhưng cũng không nhiều, cẩn thận cho thỏa đáng. Doanh địa có thể dung không được dày vò. La Khoát lạnh lẽo cứng rắn nói. Hắn cùng Quách Phàm bản thân liền có chút không hợp nhau. Tốt, việc này tạm thời không quản. Lục Trường Sinh bên kia tự nhiên có người nhìn chằm chằm. Hiện tại vẫn là nhìn xử lý như thế nào cái kia lực sĩ quỷ. Ngay tại hôm qua, chúng ta tại bên ngoài tuần tra người. Lại nhìn thấy nó, trước tạm thời co vào tuần tra phạm vi. Bất quá chúng ta mấy lão già cũng phải chuẩn bị một chút. Nếu là vẫn là không có cách nào thoát ly, chỉ có thể gặp một lần. Đại quỷ đi ngang qua gặp phải cũng không phải lần đầu tiên. Bởi vì có linh trúc nguyên nhân, nhiều ít vẫn là có thể bảo hộ một chút sơn cốc an toàn. Bất quá, linh trúc đã không có nhiều tồn lượng. Trong đó một tên lão giả thở dài. Sâu kín nói, linh trúc, chỉ có đại doanh có thể chế tác. Mà bọn hắn nơi này, khoảng cách gần nhất đại doanh địa, cũng có gần nghìn dặm khoảng cách. Lục Trường Sinh cùng sau lưng Quách Khánh, đến một cái động phủ bên trong. Bên trong có một cái đơn giản giá sách. Bên cạnh còn có một số mở ra tới mật thất. Nơi này sách ngươi mặc dù nhìn. Bất quá, không cần tùy ý lấy đi. Những cái kia mật thất đều là dùng để chế một chút đội tuần tra cần dùng đến đồ vật. A Khánh tỷ, mấy nữ nhân theo trong một gian phòng đi ra. Một tay nhấc lấy mấy cái túi. Một cái tay khác còn đang nắm một chút chưa chế tác hoàn thành âm bào. Âm bào cần muốn nhân thủ đến chế tác. Những vật này trừ vải vóc bên ngoài, còn cần một chút đặc hữu cỏ. Dùng chất lỏng đến bôi lên, sau đó hong khô, lại làm thành áo choàng, là trong sơn cốc người sử dụng. Sát vách còn có luyện khí thất, luyện đan thất, nếu là có yêu cầu gì, có thể đi qua, bởi vì những địa phương này hết sức đặc thù, chỗ trong vòng làm rất nhiều cách ly tầng, so địa phương khác muốn an toàn phải cỡ nào. Đúng rồi, ta muốn hỏi, các ngươi săn quỷ về sau. Đối với quỷ vật là xử lý như thế nào? Đương nhiên là phóng tới võ trong miếu. Miếu quan công bên trong khác thường số tồn tại. Có thể trấn áp quỷ vật. Thời gian dài, quỷ vật cũng sẽ dần dần đối suy yếu. Sau đó triệt để chết đi. Quách Khánh biết Lục Trường Sinh hẳn là đến từ hạ giới. Bởi vậy, bổ sung một câu. Miếu quan công mới đầu là không có loại công năng này. Về sau quỷ họa bộc phát, các tộc cường giả giết chết quỷ về sau, phát hiện quỷ đặc tính, thế là hợp lực nghiên cứu ra đánh giết quỷ vật linh trận phong quỷ linh trận. Ồ, không biết nơi này có thể có phong quỷ linh trận phương pháp luyện chế. Luyện đan cần đan phương, điêu khắc linh trận cũng cần tương ứng phương pháp luyện chế. Quách Khánh lắc đầu, không có, mà lại, cái này linh trận đẳng cấp không thấp. Ngươi không làm được, mấy cấp, cấp 4, tốt a, cần ta làm cái gì? Linh trận sư đương nhiên là chế tác linh trận trận bàn. Hiện tại chúng ta thiếu rất nhiều thứ, tỉ như nói thôi hóa thu hoạch linh trận, rèn luyện linh lực linh trận. Nếu là có thể chế tác một chút luật lệ linh trận đến, chỉ cần có vật liệu hoặc là linh trận chế tác biện pháp. Lục Trường Sinh tâm thần tại luật lệ linh trận trên dừng lại một chút. Quách Khánh dám nhắc tới ra luật lệ linh trận nghĩ đến không phải bắn tên không đích. Nếu như có thể thu hoạch được chế tác biện pháp, đối với mình cũng là có chỗ tốt. Hắn cũng không tính ở đây đợi lâu. chờ sơ bộ thích ứng hoàn cảnh về sau, hắn sẽ tiến về Bạch Ngọc Kinh địa điểm cũ. Bất quá, nơi đó khoảng cách xa xa, cần kỹ càng mưu đồ. Thông hướng hạ giới phá giới mẫu linh trận hơn phân nửa là tại Bạch Ngọc Kinh địa điểm cũ bên trong. Như vậy, mình khẳng định muốn đi một chuyến. Pháp tắc cảnh mặc dù có thể hoành độ hư không, nhưng trải qua một lần hắn cảm thấy, tốt nhất vẫn là không muốn đi một bước này. Hư không tràn đầy không ít biến số. Từ nhỏ giới đến đại giới cũng là được rồi. Dù sao đại giới mục tiêu khổng lồ, không dễ dàng lạc lối. Nhưng theo đại giới xuất phát, tiến về tiểu giới, bỏ lỡ đại tống giới kia xác suất đem sẽ rất lớn. Luật lệ linh trận là một loại rất thực dụng linh trận. Đẳng cấp cao có thấp có. Như Lục Trường Sinh muốn đơn độc tiến về Bạch Ngọc Kinh địa điểm cũ. Này linh trận sẽ đưa đến đại dụng. Quách Khánh do dự một chút. Theo tàng sơn đồ vật bên trong lấy ra một quyển sách. Giao đến Lục Trường Sinh trong tay. Vật này chính là một loại sơ cấp luật lệ linh trận. Tài liệu, ta sẽ mau chóng góp đủ. Lại thế nào sơ cấp luật lệ linh trận cũng có cấp 3. Dĩ vãng bọn hắn cảm thấy rất khó gặp được loại cấp bậc này linh trận sư. Bởi vậy siêu tập vật liệu cũng không có cố gắng như vậy. Bây giờ có hy vọng, đương nhiên phải dùng nhiều tâm. Lục Trường Sinh gật đầu. Còn có một chuyện, nếu là ta muốn đi ra ngoài bên ngoài, vấn đề cũng không lớn a. Quách Khánh nhíu mày. Lúc đầu, kẻ ngoại lai thêm vào sơn cốc, tại sơ kỳ tất nhiên muốn đi ra ngoài tuần tra, đạt tới thời gian nhất định cùng điều kiện mới có thể chính thức trở thành người trong sơn cốc. Bất quá Lục Trường Sinh linh trận thuật để hắn trực tiếp nhảy qua cái này trình tự. Không nghĩ tới, Lục Trường Sinh sẽ đưa ra đi ra vấn đề. Người muốn rời khỏi. Quách Khánh sắc mặt trở nên có chút lạnh nhạt. Không phải, ta nghĩ trước khi đi phế tích nhìn xem. Tại phá giới thời điểm, ta vài bằng hữu ném đi. Bằng hữu ném đi, Lục Trường Sinh gật đầu. Đem ngay lúc đó một chút tình huống hơi làm tăng giảm. Nói ra ngoài, phá giới thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Sau đó các bằng hữu của ngươi kém chút rơi vào hư không? Quách Khánh nghĩ nghĩ. Đạo, việc này chỉ sợ cần hỏi thăm ra ra. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh liền gặp được Quách Phàm. Lặp lại một lần giảng thuật về sau. Quách Phàm nhíu mày lại. Nói, nếu như không có tiến vào trong linh trận, như vậy ngươi những bằng hữu kia lạc lối ở hư không khả năng cực lớn. Nhưng ngươi tại thời khắc quyết định kéo một cái. Như vậy, xác suất lớn không có việc gì. Này lại hơn phân nửa cũng đã tại đại giới bên trong. Lục Trường Sinh nghi hoặc nói. Làm sao mà biết, nếu là thuận lợi đến đại giới, vì sao không theo ta theo tử linh trận bên trong đi ra? Quách Phàm lắc đầu, nói, ta đây thật là hiểu rõ một chút. Hắn mặc dù không có linh trận sư thiên phú, nhưng kiến thức lại là không thấp. Cùng hư không có liên quan linh trận xuất hiện sai lầm cũng không hiếm thấy. Nhất là thông dụng linh trận làm hạch tâm kích phát linh trận càng là như vậy. Thông dụng linh trận mặc dù có thể thích ứng rất nhiều không gian loại linh trận, nhưng sẽ đối linh trận bản thân tạo thành không thể xóa nhòa tổn hại. Thậm chí rất đúng linh trận tại lấy thông dụng linh trận sử dụng qua một lần về sau, liền không cách nào sử dụng. Điều này sẽ đưa đến linh văn xuất hiện dị thường. Đương nhiên, chỉ cần là linh trận có thể vận hành thành công, liền không có rơi xuống hư không khả năng. Nói cách khác, người những bằng hữu kia hẳn là rơi xuống tại địa phương khác. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra. Không biết rơi xuống khu vực có thể hay không cùng ta cách nhau rất xa. Cái này hẳn là sẽ không. Quách Phàm có chút không xác định nói. Lục Trường Sinh cũng không có mở miệng làm cho đối phương hỗ trợ tìm kiếm. Sơn cốc tình huống cũng không tốt. Nếu là bởi vậy để người mất mạng, với hắn mà nói, sẽ là một cái không nhỏ nhân quả. Việc này, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.